là tôi đề nghị là sẽ để dành một phút mặc niệm để đem cái tâm thanh tịnh của toàn thể đại chúng để hướng về Hòa Thượng. Cho nên rồi chúng ta sẽ để dành một phút mặc niệm để cầu nguyện cho giác linh Hòa Thượng. Hòa Thượng được là hoan hỷ và vui vẻ tiêu dao ở Phật quốc và hộ trì cái việc Phật sự của chúng ta. Đây là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là tôi sẽ thông báo cái ngày sinh hoạt đầu năm Tân Tỵ. Điểm thứ ba là tôi sẽ thông báo về cái việc mà đại chúng muốn đi thăm tôi ở Thà Hội Am. Điểm thứ tư là tôi triển khai những cái ý của những cái lời chúc Tết của tôi đến đại chúng. Điểm thứ năm là tôi đề nghị cái này là nên giải đáp về nghi tình. Những cái nghi tình gì đó đại chúng mấy lúc nay về việc học hành chánh pháp, về việc tu tập của bản thân, về việc nghe dư luận người ta nói như thế này, người ta nói đạo Phật là phải như thế này, là tang lễ phải như thế kia, cúng kính dỗ ông bà phải như thế nọ, hay là tốt nhất là phải làm thế nào, vân vân. Nên là tất cả những cái nghi tình nào mà đại chúng thấy là bây giờ nên chuẩn bị. Hiện đây mình sẽ có cái mục gọi là giải đáp nghi tình. Rồi cái mục thứ sáu thì lúc bây giờ thì thoải mái để mà kết thúc, để mà chúc tụng và chấm dứt buổi sinh hoạt tất niên. Hôm nay mình gọi là buổi tất niên của mình đi ha. Đấy. Thế thì bây giờ nó như thế này. Chúng ta làm việc theo cái chương trình. Bây giờ bắt đầu niệm Phật và giống như bình thường. Và sau cái niệm Phật đó, theo cái sự hướng dẫn của tôi, chúng ta sẽ có một phút mà hồi để hứa là mặc niệm ha, để hướng cái tâm thanh tịnh của mình đến chúc mừng Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc. Bây giờ bắt đầu niệm Phật trước như thường lệ. Xin tiếp nối là hôm nay là mấy ha? Bữa nay là ngày 7 tháng 1 năm 2000. Năm 2001 à? Ngày 7 tháng 1 năm 2001. Tất cả chúng ta đều hãnh diện cái 01 đó. Là vì chúng ta sống được hai cái thế kỷ đó nha. Như sinh hoạt như thường lệ, nhưng mà có cái điểm là chúng ta sẽ thực hiện theo cái tiết mục mà tôi vừa đề xuất ra, là trong đó có cái phút mặc niệm. Bây giờ xin bắt đầu niệm Phật và bắt đầu theo chương trình. Thanh tịnh để xoay về Hòa Thượng, vui mừng rằng Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc. Phút mặc niệm bắt đầu. Thành thật mà nói, Đạo Phật nó có những cái ý nghĩa rất là hay. Thực tế lý địa thì bất thọ nhất trần, sanh diệt môn trung thì bất xả nhất pháp. Nếu về mặt chân đế thì hòa thượng vĩnh viễn ra đi là chuyện rất là bình thường, lẽ ra không có được thu thập, là vì tùy thuận chân lý mà. Ở Thích Ca xưa kia gọi là bậc giác ngộ vô thượng bồ đề mà cũng vẫn tùy thuận chân lý, tới 80 tuổi cũng niết bàn. Thế thì hòa thượng Vĩnh Nghiêm cũng đúng 80 tuổi, ngang bằng với tuổi của Đức Thế Tôn ta, cũng nhập niết bàn. Cho nên trên mặt đạo lý, chân đế là lẽ ra chúng ta không được nói thương xót gì hết, vì lẽ là tùy thuận chân lý. Có thương đi nữa chẳng qua là nó biểu lộ tấm lòng vô minh dày đặc vậy thôi, không hiểu được chân lý mà thôi. Chứ còn là nhận thức được chân lý thì không có gì gọi là thương xót, là khóc lóc, là khổ đau gì hết. Tuy nhiên về mặt tục đế sinh diệt đó mà, chúng ta không khỏi là không ngẫm ngộ. Tôi về đây tôi thấy vắng bóng hòa thượng, tôi biết. Mặc dù là không phải mỗi lần tôi đến đây là tôi gặp hòa thượng liền đâu, nhưng mà khi mà cái đám của hòa thượng qua rồi đó mà, tôi đến đây trong lòng tôi tự biết rằng là vắng bóng hòa thượng. Cho nên ví dụ như ngày hôm qua mà tôi xuống đây thì là đến ngoài chỗ cái tháp là tôi thắp nhang cho hòa thượng trước. Tôi nhìn cái chân dung một chút, nó vẫn ngậm ngùi nhá, vẫn có tiếc thương nhá. Một bậc cao tăng hiền lành, thương xót học trò, xuất gia cũng như tại gia, có những lúc học hành đông đảo có thiệt, cũng có ồn ào, nhưng mà ồn ào mà hòa thượng vẫn bằng lòng, là vì cái hạnh nguyện tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, cho nên cái ồn ào đó không đủ làm cho hòa thượng buồn. Mà đó là cái cớ, nếu không có cái ồn ào đó là cái điều kiện tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, xiển dương chánh pháp, tục diệm truyền đăng nó không có. Mà mất đi cái đó là ý nghĩa của một vị hòa thượng cao tăng như vậy không còn nữa. Do vậy mà suốt mười mấy năm trường Phật học ở đây, hòa thượng vẫn thương tất cả mọi học trò, kể cả có những cái cô, những cái cậu học trò hơi khó dạy, mà hòa thượng vẫn nhẹ nhàng vui vẻ, không có một điều trách cứ nào nặng nề gì hết. Cũng như cái lớp học ở đây cũng vậy đó chứ, có những khi xe cộ dựng trên chùa mất trật tự, rồi cũng có những cái là ta gọi là không được bằng lòng, nếu mà lấy cái tâm niệm bình thường đó mà. Nhưng mà hòa thượng cũng cho nhắc nhở để cho có trật tự vậy thôi, chứ còn không có cái ý niệm nào tỏ vẻ buồn bực gì hết. Đó là cái đức rất là kính quý. Một vị cao tăng như thế mình dễ gì mà có. Cho nên là về mặt mà tình cảm là mình vẫn thấy mất mát, vẫn thấy mất mát, vẫn thấy nao nao trong lòng. Nhưng mà đều là đệ tử Phật đó mà, học Phật rồi đó, phải lấy lý trí mà thắng. Đừng đau thương, đừng là bi lụy gì hết. Chứ mà mình còn nao nao, mình còn bi thương, mà mình càng bi lụy càng nhiều thì chứng tỏ rằng là cái trình độ tu học của mình còn yếu lắm. Cho nên là chúng ta phải biết về mặt cái mặt chân đế, về mặt tục đế, hai cái nó khác nhau. Lý trí để nhận thức chân lý khác, mà còn tình cảm của một con người nó vẫn còn. Do vậy cho nên chúng ta còn phải phấn đấu, còn phải tu tập tiếp tục, và còn chúng ta chưa ổn đâu, chưa thôi tu tập, chưa lơi cảnh giác được đâu. Tôi vẫn thấy mất mát, vẫn thấy nao nao. Nhưng mà dầu sao nữa tôi phải vận dụng cái lý trí, làm Phật sự tốt đẹp, tức là đền ơn hòa thượng. Thế rồi bây giờ tới cái mục thứ hai là nhắc cái đại chúng Bữa hổm thì cái ngày này là cái ngày cuối cùng của mình phải không? Đúng vậy. Chúng ta nghĩ hết một lần. Thế thì hôm nay là coi như là cái ngày tất niên, cái bữa sinh hoạt cuối cùng của chúng ta. Và cái ngày mà sinh hoạt trở lại của cái năm mới là năm Tân Tỵ, dương lịch thì 2001. Năm mới là năm Tân Tỵ. Cũng như mỗi năm là qua cái rằm tháng Giêng, cái ngày chủ nhật đầu tiên, chúng ta bắt đầu sinh hoạt trở lại. Thế thì cái lễ này nó cũng lâu năm rồi, cho nên giờ cũng dễ nhớ thôi. Thì cũng giống như thường năm vậy, trong cái dịp đầu xuân thì các Phật tử đi thăm lơm, đi lễ bái, đi chúc tụng, đi hành hương đủ thứ. Cái tập tục muôn đời đó mình cứ sinh hoạt bình thường. Sau rằm tháng Giêng coi như bắt đầu sinh hoạt trở lại. Xin đại chúng để ý cho. Cái điểm thứ ba là cái việc này đó, hiện giờ ở các chùa thì đây cũng gọi là sinh diệt môn trung, bất xả nhất pháp, tức là về mặt tục đế. Thường thường các chùa mà có thọ Bát Quan Trai thì người ta cũng ăn tất niên rồi, ta cũng tụ tập lại một cái bữa cuối cùng để đạo hữu gặp nhau, thầy trò gặp nhau, chúc tụng, ta làm lễ như vậy. Cũng có một vài ba bốn chùa làm rồi. Còn về mặt hành chánh ra thì người ta tổng kết rồi ta báo cáo vân vân. Nhưng mà còn cái phần mà các Phật tử ông rài đây là có nhiều lần muốn tới chỗ Tha Hóa Am của tôi để thăm. Hôm ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo, các vị cũng có để ý, cũng muốn xin đến để được thăm thầy và gặp gỡ để vui vẻ riêng tư trong tình thầy trò. Tôi xin cảm ơn tấm lòng đó, nhưng mà rồi cũng nhiều việc quá rồi cũng gác qua. Rồi hôm dài thì cũng có số Phật tử cũng đông muốn đến thăm tôi trong cái dịp tất niên, mà định rằng là Phật tử đại diện á, cho tôi biết là định là ngày nay nè, khi mà tôi sinh hoạt xong bữa này là cùng đi, cứ tới chỗ tôi luôn. Thế thì cái ý đó tôi nói không chịu nổi. Tôi cũng không chịu nổi. Rồi các vị Phật tử mà sẽ mời, có người ăn lót lòng được, có người không ăn lót lòng được, mà đi như vậy là nó đói lả người ra, nó mệt nhọc. Mà chỉ đến thăm thầy bằng cái nghi lễ tập tục lâu đời mình không thể bỏ được, rồi phải làm cho nó đủ nghi lễ, mà nó mệt nhọc như vậy là không cần thiết. Cho nên là mình đề nghị lại là cái ngày sau, tức là cái ngày nay là chủ nhật, việc mai là thứ hai, bắt đầu mình hứa như vậy. Nhưng bây giờ xin thưa là cái ngày thứ hai này xin đại chúng quan hỷ cho, cũng chưa được. Nếu như các vị mà tôi xin thưa nhé, xin nói rõ là ý tôi á, cái trọng tâm của tôi là làm thế nào mà các vị mà học hành tiếp thu một năm trời cộng với nhiều năm trước, mà bản thân của các vị có tiến bộ trên con đường giải thoát giác ngộ, gia đình của các vị có xây dựng được cái hạnh phúc, và đời sống của các vị nó có cái sự tự tại đối với xã hội, tốt đẹp với xã hội, thì cái đó đó là một cái mà công lao đền ơn vô cùng quý giá đối với tôi. Đủ rồi, cái đó là đủ rồi. Chứ còn như tôi mà đến, thành thật là tôi nói các vị mà gọi là người ta biểu lộ tấm lòng bằng cái cung kính, cái lễ bái đó mà. Bình sanh từ nhỏ tới giờ tôi thấy cái đó mệt nhọc mà tôi không có quan trọng gì hết, không quan trọng, không cần thiết. Thậm chí tôi nói cái này là nghe nó kỳ cục nha. Các gì mà lễ bái mà cái tượng Phật mà cao 25 thước, tôi cũng còn coi rằng là cái công lao của các vị lễ cũng còn không có giá trị. Chứ đừng nói lễ bái tôi mà để làm cái gì. Tôi là cái gì mà các vị phải lễ bái tôi? Lễ bái cái tượng 25 thước, 49 thước. Ông Phật cao cái là để ngồi gần nửa, nghĩa là khoảnh đất cả ngàn thước dưới con mắt tôi. Coi như phí công mà vô ích đấy. Còn nói chuyện chi cái thân thất đại của tôi để nhằm cái gì mà phải lễ bái tôi? Tôi nói câu đó là cái tinh thần liễu nghĩa cuối cùng của Đại Thừa Phật Giáo mà phải chúng tử Đại Thừa nghe mới nổi. Cho nên là đối tôi là cái vấn đề về lễ bái mà để mà đáp lễ đó là không cần rồi. Không cần cái đó. Nhưng mà tấm lòng và tình cảm mà các vị thương quý tới thăm cái chỗ thầy cho biết mà thăm chơi một lần, vừa du lịch mà vừa thăm thầy để biểu lộ tấm lòng là mình không quên và mình biết cái chỗ của thầy, ví dụ vậy. Thế thì về mặt đó tôi cũng xin cảm ơn. Cảm ơn cái đó. À, người ta quý người ta mới tìm lấy tới cái chỗ ở của người đó để cho người ta biết. Cũng như là cũng có Phật tử ngoại quốc này, là đây là hỏi là cũng có mấy người đó ở Canada, có Mỹ, có người về người ta tìm tới cái chỗ ở của tôi, đích thân tìm tới chỗ ở của tôi và nhìn cái mặt của tôi ra sao. Cái đó là tại người ta quý thì cái đó mình không cản người ta được, và cũng không có chuyện gì phải cản. À, nhưng mà động viên bảo người ta làm cái đó là không. Không tới tôi ở bên Mỹ, ở Canada, ở Úc mà các vị mà nghe băng của tôi mà các vị nhẹ nhàng, các vị giải thoát bản thân rồi xây dựng được cái gia đình hạnh phúc ha, bồ đề tâm các vị là tiến mãi tiến mãi. Đó là cái sự đền ơn của tôi đối với tôi là vô giá. Ba đời mười phương chư Phật cũng làm cái việc phục vụ chúng sanh, cũng muốn cái đó mà thôi, chứ không có muốn cái gì khác. Lại Phật, Phật cũng không cần đâu. Cái đó là lễ Phật đó. Đó là phát trí thanh tịnh lễ đó. Lễ và cái trí thanh tịnh đó. Mà cái tâm mình thanh tịnh đó, mình học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp mà tâm mình thanh tịnh đó, đó là thật tướng bình đẳng lễ đó. Thế còn lẽ con người thì kể cả Phật Thích Ca ông đâu có cần, mười phương chư Phật cũng không cần. Đại chúng để ý cái đó. Cho nên tới thăm thì tôi cũng xin cảm ơn quan hinh. Nhưng mà vấn đề gọi là lễ bái theo cái thông tục, biểu lộ bằng cái lễ bái không cần, biểu lộ bằng cái giải thoát, cái giác ngộ, cái bồ đề tâm kiên cố, cái đạo nghiệp tăng trưởng, là các vị ở nhà mà các vị đã thương thầy, đã đền ơn thầy rồi. Do vậy cho nên là cái ngày mai này thì nói đúng ra thì tôi về mặt có đời mà nó cũng còn dài cái chút nho nhỏ của cái chỗ ở của mình, nó chưa có gọn ghẽ, giờ tùm lum lóc các vị tới chơi không có được, có những cái việc chạy bài mà giờ chưa nói được. Thế thì nếu mà các vị mà có nghĩ tình á thì thôi thì là chủ nhật tới đi, giống như là bữa nay thay vì nghe giảng mà chừng đó mình không có giảng ha, thì các vị đi vào ngày chủ nhật tới đi đó. Nhưng mà những vị già lớn tuổi đừng có đi, đi nó cực khổ rồi lỡ tăng xong lên dọc đường thì sao. Tăng xong đừng đi, già lớn tuổi đừng đi. Rồi những vị nào mà bận rộn gia đình, có công việc cần thiết thì cũng như nói nãy giờ đó, các vị ở nhà và các vị mà chấp hành được cái nguồn giáo lý mà các vị học tu đó là đã đền ơn rồi. Đấy. Thế thì là cái việc đó nên để ý như vậy. Lớn tuổi mỏi mệt đừng đi, người nào yếu đừng đi, mà đi là phải khỏe. Tôi nghe có một Phật tử nào đó lại là còn phát tâm nói rằng là nếu mà những người đi đó thì là bao nhiêu người, rồi những gì đó là sẽ hỗ trợ về cái sự mà lót lòng hay là dằn bụng gì đó, nghe hết. Cho nên kỳ này tôi khỏi có lo gì hết ráo. Đó, cái đó là cái cũng phấn khởi, cho thiệt là lo cũng không nổi đâu nha. Bây giờ nói trước là nghe là các vị tới thì là uống nước thôi á. Mà có gì phát tâm rồi, nhưng mà dầu sao nữa mà cũng làm sao đầy đủ được giống như mình ở nhà đâu. Cho nên là cực đấy, hạn chế được nhiều tốt cũng sao hết. Thì cái việc đó là nó như vậy. Tôi cũng lo cái đó, nói đúng ra tôi lo cho các vị. Bởi vì tôi có học cái câu mà chữ Nho, họ tôi học hồi 6-7 tuổi cơ. Kỹ sở bất dục là vật thi ư nhân. Cái việc mà mình không thích á, mình không thích ai làm khuấy rầy hay rối rắm cho mình á, thì mình đừng có đùa đẩy cái việc đó cho bắt người khác người ta phải làm. Tôi nói ví dụ như tôi thành thật tôi nói với đại chúng à, tôi thương nhiều vị, tôi kính nhiều vị lắm. Thầy tổ tôi cũng thương, tôi cũng kính đấy, kính quý lắm rồi. Nhưng mà ví dụ như là đi gọi là dỗ tổ mà, mà phải tụ hội về cái chỗ đó để mà đờn mà kèn mà hát mà tụng mà tán đó, cái đó tôi cho rằng mệt, tôi không đi. Mà tôi đền ơn thầy tổ tôi, thầy tôi muốn tôi cái gì? Thầy tôi phải muốn rằng là sau này ông lớn lên, ông trở thành cái người cái bằng dược hữu trung lưu chi sĩ, dị năng đốn siêu, thả ư giáo pháp lưu tâm, ôn tầm bối diệp, tinh sư nghĩa lý triền, sướng phu dương tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, thời quan diệt bất hư khí, tất tu dĩ thử phò trì, trụ chỉ quan nghi tiện thị, tăng trung pháp khí. Đó là tổ tương truyền. Thầy tôi muốn rằng là ông không phải là người thượng lưu, ông thành Bồ Tát, thành Phật liền, ông là người trung lưu. Thì ông phải nghiên tầm kinh điển, ông phải tìm tòi giáo lý, ông phải phát huy cái giáo lý liễu nghĩa của Thượng Thờ để ông truyền bá chánh pháp, để cho mọi người tiếp thu chánh pháp, học chánh pháp, thành chánh pháp, để mọi người sống theo chánh pháp. Bản thân ông cũng như vậy. Đó là ông tiếp dẫn hậu lai, đó là ông báo Phật ân đức, đó là ông tục diệm truyền đăng, tức là chuyển dương chánh pháp, là mồi đuốc mà đốt đèn để lại lợi lạc quần sinh. Làm được việc đó, ông đã báo Phật ân đức đó, ông đã đền ơn quốc dương thị thổ cha mẹ, quốc dương phụ mẫu sư trưởng đàn na đó, luôn luôn là phải giữ gìn cái tôn chỉ đó, phải học, phải hành, phải tư duy, phải quán chiếu bản thân mình, rồi á đem cái đó mà lại lạc cho người khác. Đó là tiếp dẫn hậu lai, đó là báo Phật ân đức đó. Còn đi dạy mà đi giảng hả, cả một đời không bao giờ bỏ buổi là tại sao? Cũng là tổ dạy, khởi bất kiến ỷ tầm chi các thượng tủng, thiên tầm phụ thác thắng nhân phương năng quả ích. Há không thấy những cái dây sắn, cái dây bìm mà nó leo được ngà là 5-10 thước, 20-30 thước là do đâu? Là nhờ nó nương những cái tre, nó nương những cái tộc mà nó lên cao được 20-30 thước cũng còn. Thế vì là mình đi truyền bá chánh pháp, giảng dạy chánh pháp cho Phật tử ha, thì họ là cái tùng, họ là cái tùng, là cái tre, mà còn mình là dây bìm, dây sắn, mình nương lên họ mà mình được leo lên đó. Nhờ cái câu đó mà tôi đi dạy nghĩa là cả cuộc đời không bao giờ biết mỏi mệt để tôi nương các vị đó chứ. Cho nên các vị mà gọi là mang ơn tôi đâu có phải, tôi mang ơn các vị. Không có các vị là chữ nghĩa của tôi nó như con dao tình bầm nữa đó. Con dao mà nó bén mấy đi nữa mà để mà không có mài, mà không có sắc, không có gọt, là không có mài ha, là con dao bén mấy được cũng trở thành đồ bỏ thôi. Mà muốn con dao nó bén á là phải xài con dao đó, phải sử dụng đều đều vào, phải mài mãi thì con dao nó càng ngày nó lại càng bén ra, càng móng mép bén ra, còn không nó thành cái tên bồng, bỏ xó không xài được hết. Bao nhiêu người bạn của tôi đều học thuộc hàng siêu huynh của tôi đó, mà không chịu cực, mà không làm cái việc mà truyền bá phu dương đó, tiếp dẫn hộ lai, không có dạy dỗ đó hả, không còn gì để nói hết. Học xong rồi để cất đó 30-40 năm, cứ tin tưởng rằng mình học 10 năm, mình học 15 năm rồi ha. Rồi để là lâu lâu rồi tiếp vào bóng đảo nói vài câu, rồi cái này vui đùa, rồi đi du lịch thì cái nọ vậy đó. Lúc say như giao tình bồng, không còn gì trong đầu hết. Do vậy cho nên đối với tôi là học trò tăng ni là cây sắn, là bụi tre, gọi là tùng quân. Tùng quân nói theo kiểu mà Nguyễn Du á, nhìn tầm nhờ bóng tùng quân mà tiếc xương che chở cho thân các đằng à, cái tre và cái tùng nhờ vậy mà cái dây sắn dây biềm nó bò lên. Cho nên đối với tôi là các vị về đây là các vị đừng tưởng đâu là các vị phải mang ơn tôi, mà tấm lòng của tôi thật sự là tôi phải mang ơn các vị. Tôi dạy tăng ni mấy mươi năm là cả 50 năm trời ha, không hề bỏ một buổi, là tại vì tôi quan niệm rằng họ không phải là họ là người mang ơn tôi, mà nhờ có họ mà cái trí tuệ của tôi, cái nhận thức về đạo Phật của tôi nó mới sâu sắc. Do vậy cho nên tôi không có đòi hỏi mà đi thăm lễ bái gì hết. Tăng ni tới tôi đó họ tự đi chứ còn không bao giờ tôi bằng lòng đâu, nhưng mà tại họ thương họ quý họ đi. Không bao giờ có vụ lễ bái lại lục gì được hết. Muốn nói câu gì tôi nói thuộc hết. Tôi thuộc hết rồi đừng có nói nữa. Thì có gì đâu đành đáp ơn thầy xuống mới. Cầu chúc thầy chúc sao được mà chúc. Chúc sao được mà chúc đừng có chúc. Tôi biết rồi à, tới thăm chơi thì được. Rồi thầy trò nghĩa là có thể đi ngoài đường, ngoài vườn, ngoài ruộng, ngoài đồng. Nếu mà có điều kiện ha, là cái đó là vui rồi. Chứ còn chúc cái gì được mà chúc. Đấy, đó là thành thật mà tôi nói cái vấn đề là nghi lễ, để cho đại chúng thông cảm cái tấm lòng của tôi là vậy. Mà nói như vậy mới nói mới trúng kinh à. Còn đòi hỏi như là tôi dạy có các vị năm và các vị phải làm nghi lễ cho đàng hoàng, rồi có trong đó có bị thơ, rồi phải mâm trái cây phải chú quý, rồi phải tắt bạch cái bài cho dài. Không có. Không có tác bạch, nói vài câu mà chưa nói đã biết rồi mà. Không cần nói nhiều. Nói nhiều nghe nó làm nó nhột cái lỗ tai. Khách sáo. Thế nên tôi không chịu nói nhiều. Thế nên các vị nếu mà tới thăm tôi là cứ vậy đó. Còn không đi thì thôi không sao hết, kể như thăm rồi. Không sao hết à. Phải như vậy nó mới có giải thoát chứ. Tu phải giải thoát, tu phải sức hơn người chưa tu. Mà các vị tu mà các vị thấy nghi lễ ràng buộc mà nó cực khổ hơn người tu, hơn người chưa tu á, là các vị tu sai rồi đó. Nhưng mà cái tôi nói đó là phải là cái tư tưởng đại thừa, không giống đại thừa nghe mới nổi nha. Chứ là giống ngoại đạo á, với phàm phu á, nghe nó trời ơi, ăn nói như vậy thì còn đạo lý ở đâu. Tình nghĩa không có, đòi gì, đạo lý ở đâu, không phải đâu à, đại thừa mới nghe nổi. Nhưng mà tôi nói như vậy không phải là đại thừa mà nó ở ngoài cái sách vở, hoàn toàn là kinh sách không đó. Dựa vào kinh điển mà triển khai đàng hoàng chứ không phải là tự đặt ra theo ý mình à. Thế thì vấn đề là các vị á, mà đến tôi đó mà thì vậy đó, để ý, cẩn thận à. Bây giờ nói về vấn đề chúc Tết, giờ tôi chúc công cộng bằng một tấm này thôi. Tấm này là tấm mua, còn cái tấm này á, tấm này là tấm tự tạo cây nhà lá vườn. Không à, mới à, phải mới chứ. năm kênh tình khác là tân tị phải khác chứ. Thế thì đây là biểu trưng cái mai là xuân mới. Xuân mới cũng tức là năm mới, mà nói xuân mới thì có lý hơn năm mới, bởi vì năm không có lấy cái gì làm mốc hết đó. Cái chữ năm á nghĩa là ngày nào cũng như ngày nào, không hề có cái dấu gì khác, không có cái biểu hiện gì khác, cho nên cái chữ năm mới thì nó không có ý nghĩa bằng cái chữ xuân mới. Bởi vì một năm nó có bốn mùa, một xuân thuộc mộc, một hè thuộc quả, một thu thuộc kim, một đông thuộc thủy. Mà mùa đông thì thuộc thủy cho nên lạnh ghê gớm, mà qua mùa xuân thì là nó bắt đầu là nó hết lạnh, mà nó lại vừa không lạnh mà nó không nóng hung, cho nên mùa xuân nó thuộc mộc. Vậy thì người ta gọi là xuân mới thì nó phù hợp hơn là cái từ năm mới, bởi vì cái ngày năm nó tương quan với tháng, tháng tương quan với ngày, mà cái đó là do mình đặt ra. Chứ kỳ thật là ngày nào cũng vậy à, cũng mặt trời 24 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ, rồi thì 12 tiếng đồng hồ đêm, 12 tiếng đồng hồ ngày, rồi đồng hồ cứ tích tắc nó qua như vậy, không có cái gì lạ. Cho nên là kỳ thật là cái chữ năm mà gọi là mới đó thì nó phải biểu lộ qua cái mùa xuân. Mùa đông thì là cuối năm thì nó lạnh dữ, và mùa xuân là nó bắt đầu ấm áp và trăm hoa đua nở, xuân đáo thì bách hoa khai. Mùa xuân tới thì là hoa sẽ nở, nghĩa là tràn ngập, kể cả hoa dại và đồng cũng vậy. Cho nên là cái bông mai của miền Nam nè là nó tiêu biểu cho mùa xuân, còn miền Bắc thì là cái hoa đào thì nó cũng tượng trưng tiêu biểu cho mùa xuân rất là rõ rệt. Mà Bắc thì hoa đào, miền Nam thì hoa mai, nó tiêu biểu vậy thôi, nhất định vậy. Chứ còn sự thật là các hoa khác cũng đều có thể nở rộ trong cái mùa xuân. Thế thì là tôi xin chúc như thế này: ngày xuân suy gẫm. Cái người mà hành đạo, thí dụ như tôi vậy nè, cái ngày xuân, cái dịp Tết á, không có cái gì quan trọng hết, nhưng mà nhân cái dịp đó gọi là ăn Tết đó mà, thì có thì giờ rảnh rỗi sắp xếp bớt công việc, rồi thì cái chánh niệm của mình á, cái chánh tư duy của mình á, mình tận dụng nó, mình để mình suy gẫm những cái trong cái dịp mà mình rảnh rang, mình an lành, mình tịnh dưỡng. Bởi vì có mấy ngày Tết người ta không ai làm gì hết, ta để cho thoải mái. Thế thì ra ngày xuân suy gẫm. Năm nay thì tôi làm có mấy câu như thế này: vạn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô. Suy gẫm để nhắc nhở lại mình, cũng như tôi nhắc nhở các Phật tử. Hai câu đó, hai cái vế đó mình ghép lại thành một câu đó, ha. Các vị mà để ý được cái ý đó, đó là các vị sẽ thấy được đạo tốt lắm. Vạn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô. Mà cái chữ vạn vật á, thay vì mình dùng cái chữ các pháp, mà chữ các pháp á thì là có những người ta chưa có nghe. Ủa, cái quạt tôi ai lấy mất tiêu ha. Có những người ta chưa nghe nhiều mà, thì nó hơi khó hiểu chút. Thế thì chữ vạn vật cũng tức là chỉ cho các pháp, mà các pháp cũng tức là vạn vật. Nhưng mà cái chữ mà gọi là chư pháp đó, là các pháp á, là cái thuật ngữ ở trong đạo Phật. Còn mình diễn đạt bằng ngôn từ phổ thông thì mình gọi là vạn vật cũng không có sao hết, bởi vì một vật là một pháp. Cây kim là một vật thì cây kim là một pháp, sở chỉ cũng là một vật thì sở chỉ cũng là một pháp, học cát học cỏ là một vật, thì học cát học cỏ là một pháp. Cho tới cái nhà, tới cái cây cổ thụ, cho tới hòn núi đá sỏi vân vân, tất cả trên cõi đời này từ lớn chứ nhỏ, mỗi một cái, một cục, một cây vật đều có khuôn khổ, kích thước, dáng vẻ khác nhau. Thì mỗi cái vậy đều gọi là một vật, mà một vật tức là mỗi cái vậy là một pháp. Thế thì là vạn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô. Đó, câu đó vậy cho mà khó lắm đó. Tất cả chúng ta, nếu mà chúng ta lơi cảnh giác là chúng ta nhìn vạn vật nhiễm ô hết. Sắc nó thành ra trần, tất cả sắc đều thành trần hết, chứ trần có nghĩa là nhiễm ô á. Thanh cũng thành trần, hương vị xúc pháp, sáu cái món đó gom lại dàn vật, gom lại trong sáu cái từ đó, thành ra sắc cũng thành ra sắc trần, thanh cũng thành ra thanh trần, hương trần, vị nó thành ra vị trần, xúc nó thành ra xúc trần, pháp nó thành ra pháp trần, trần hết ra. Mà chính vì nó trần đó, nó trở thành trần, nó trở thành nhiễm ô đó là do mình mất chánh niệm đó, do mình lơi cảnh giác, hay là nói cách khác là do mình không biết tu, hoặc là mình chưa tu. Nếu mình biết tu á thì nó cái tự tánh của nó không có nhiễm ô. Và tôi xin báo cáo với đại chúng, cho tới cái tuổi này và nghiên cứu mấy mươi năm giảng diễn ở trong về chánh pháp đó mà, cho tới cái tầng tuổi này đó, thì tôi thấy là cái câu này đối với tôi bây giờ cái giá trị nó còn gần như trọn vẹn. Có nghĩa là cái chữ thường lạc ngã tịnh đó mà, tất cả các pháp đều là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, mà mình lại thấy ra vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh là mình sai đó. Mà mình phải thấy cho được tịnh thì mình mới là đi trở về với cái chân lý, mới nhìn bằng cái nhãn quan của những bậc giác ngộ. Học cái Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh đó mà. Bây giờ thì tôi nhìn vạn pháp nó gần như là đạt tới cái đỉnh cao đó. Tôi nói nó gần đạt là tại sao? Là vì thỉnh thoảng có những cái nó hơi hốt, nó hơi bất giác nhẹ nhẹ nha. Tôi nói ví dụ như ngày hôm qua mà cái bà cụ bà nói câu đó là tôi hơi bất giác á. Bà nói học hành ào ào, phải để 49 ngày sau đó mới cho học. Tôi hơi bất giác á. Trời đất ơi, một vị hòa thượng mà suốt cả cuộc đời phục vụ cho chánh pháp nhằm tiếp dẫn họ lai báo Phật ân đức, thương con tăng ni còn hơn con của mình, mà đào tạo tăng ni học hành đó, nói ào ào ào, tôi nghe tôi hơi bất giác rồi nha. Nhưng mà sau đó là tôi tỉnh lại, tôi nói hòa thượng tôi biết, tôi nói có cô Lê Khanh, tôi biết cả cuộc đời hòa thượng bình sanh của hòa thượng chỉ vì tam bảo, chỉ vì tiếp dẫn hậu lai báo Phật đức đào tạo tăng ni sinh, cho nên là hòa thượng càng đông hòa thượng lại càng vui, học đông chừng nào hòa thượng vui chừng đấy. Bà nói như thế là bà không phải đệ tử của hòa thượng rồi. Tôi nói xong rồi tôi đi, mà tôi không cần trả lời câu thứ hai là nói trúng mà không trúng, nghĩ sao cũng được, mà tôi phải nói câu đó, nói hơi bất giác. Và thật sự nếu một người đệ tử của hòa thượng mà phát ra câu đó là hoàn toàn không hiểu gì về hòa thượng hết, bất giác không? Nhưng mà bất giác rồi mình lấy lại nhẹ nhàng chút, chứ còn các cái khác là bình thường. Là xin báo cáo đại chúng là tôi cố gắng tập nha, chứ không phải là mình tự nó automatic nó trọn vẹn được. Nhưng mà nhờ tư duy, nhờ quán chiếu nó thâm nhập rồi, bây giờ là tương đối nó nhẹ nhàng lắm. Cái bất giác là thỉnh thoảng, mà bất giác rồi mình còn biết được, Chứ còn nếu mà mình ít có tư duy, mình ít quán chiếu, mình mất chánh niệm á, nó bắt giác nó ào ào nó nổi lên mình không biết đâu, mình không hay. Mà nó bắt giác nổi lên mà mình biết được là mình đã khá rồi. Còn nói chi là mình hạn chế nó ngay từ cái gốc, thì đó là Phật, ba đời chư Phật đều khen ngợi. Cho nên đại chúng để ý cái đó, các pháp từ xưa ra chưa từng có nhiễm ô. Sắc thanh hương vị xúc pháp hoàn toàn là tự tánh của nó là thanh tịnh đấy. Mà nếu mà thấy nó nhiễm ô là do cái lỗi ở mình, mình lơi cảnh giác, mình mất chánh niệm, thành ra mình thấy nó sắc thanh hương vị xúc pháp nó thành ra trần hết trời. Tức kỳ thật nó không phải là trần. Muốn an trú nhất thường, đừng trách hờn vạn vật. Đấy, tôi nói câu này mà những vị nào học sâu hổng ra là các vị có thể nói câu đó cho tôi trả lời lại tôi rồi đó. Có ai trả lời được không? Ai? Đưa tay lên coi. Đưa tay lên. Làm ơn đưa tay. Còn được bao nhiêu nữa? Châu cha. Đó đó. Chính câu đó đó. Dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, lục trần bất ố là hoàn đồng chánh, chánh giác. Nắm cái tiêu chuẩn đó mà tu tập. Đây, nắm cái tiêu chuẩn đó mà tu tập. Muốn an trú nhất thừa, an nhất thừa tức là Bồ Đề tâm, là Phật tâm của mình đó. Muốn an trú này cái đạo nhất thừa, mà đạo nhất thừa tức là chỉ ra cái Phật thừa đó, tức là cái Phật tâm của mình đó. Thì đừng muốn an trú nhất thừa, đừng trách hờn vạn vật, lục trần bất ố ha, thì hoàn đồng trách vạn, đừng có trách hờn vạn vật. Lục tổ Huệ Năng có cái bài là đáng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu, thiết ngư bất phả sư tử hống, khá tợ mộc nhân kháng qua điệu, qua điệu phùng nhân diệt bất kinh, do mộc nhân thể tự vô tình, tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lữ bồ đề đạo bất thành. Đáng tự vô tâm với vạn vật mình phải tập. Mình phải tập mình với vạn vật, mình phải tập vô tâm. Nghĩa là mình nhìn vạn vật, thấy hết, thấy tất cả, mà giống như không thấy gì hết. Biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Tập lục căn như vậy đó. Đối xử vạn vật là vậy đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó thì khi mà thành đạo rồi đó, mắt cũng vẫn còn thấy đó chứ, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi biết hương vị, lưỡi vẫn nếm biết mặn lạc chua cay, thân vẫn xúc biết nóng lạnh nặng nhẹ, ý vẫn là phân biệt phải trái tốt xấu, chứ không phải là Đức Phật đó là thành đạo rồi tê liệt, không có. Hoàn toàn sát xuất hơn cái lúc chưa thành đạo. Lục căn còn tinh tường gấp không biết bao nhiêu vạn lần triệu lần mà nói đối với bình thường. Và vạn vật sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà chỉ có cái là làm chủ lấy cái tâm, làm chủ lấy tâm, làm vua của các pháp. Cho nên Đức Phật gọi là Pháp Vương. Pháp Vương là gì? Là bên trong là làm chủ cái tâm của mình. Sắc nó không lôi kéo mình, âm thanh nó không nhận chìm mình, hương vị nó không là thống trị được mình. Sắc tinh thần vị xuất pháp nó không có lôi kéo được mình, nó không nhận chìm mình, nó không thống trị được, nó không ngự trị được mình, nó không khống chế được mình. Còn bình thường mình không biết tu hả, sắc thanh hương vị xúc pháp nó khống chế mình hết, nó ngự trị mình hết, nó lôi kéo mình hết, nó nhận chìm mình hết. Tôi nói ví dụ như bây giờ nội con cái thôi nè, cái nghiện rượu là tán gia bại sản, là thân bại danh liệt, là không còn trí tuệ để làm ăn gì ha. Vậy mà có người nghĩa là chỉ vì rượu thôi, bình thường là biết lẽ phải dễ thương lắm, nhưng mà có cái tật là uống rượu vô dồi rồi là chửi vợ chửi con chửi suốt đêm. Ở bên hè tôi giờ có ông đó, cho nên giờ miếng đất đó giờ người ta mua người ta cho tôi, à mua để đàn ông đi. Hay thiệt là hay nha. Hà hình như chư thiên nói chẳng lẽ là cái mạng của tôi đi làm đạo mấy mươi năm vậy mà tôi ở cái chỗ là không an lành vậy thì làm sao mà tôi phục vụ đạo được. Cho nên là tự nhiên giờ cái miếng đất ông đó tự nhiên hai chồng nó đồng ý bán rồi, giờ người ta mua để cho tôi là tận dụng cái đó cho tới ngày nào tôi chết. Ông chửi tôi nói nghe là ông đi làm về là tết thì tôi ông chửi tới 4 giờ khuya, cả sớm ai cũng sợ. Rồi bây giờ cả sớm đó mà nghe nói nghe là miếng đất mà thuộc về tôi rồi, rồi nghe là ông kia đi uống tôi cho người ta lợi tôi chúc mừng cho uống nhiều lắm. Thế thì là một cái rượu thôi mà nó nhận chìm người ta đó. Cái thuốc lá thôi, cái cà phê thôi mà cũng bỏ không được, tức là mình bị tàn. Có lúc người nói là tôi cũng hút thuốc với người ta, thấy người ta hút tôi cũng hút ha, nó nghiện thiệt. Nó nghiện thiệt là cái môi tôi nó khô queo hết trơn à, nằm ngủ thức dậy khô queo hết trơn, cái miệng cái lưỡi nó khô chót lưỡi nữa, tiếng nó khan đàm lên. Có lúc mà tôi tặng hắn nhiều đàm đấy, tôi nói bây giờ một là mày còn, hai là tao còn, nếu mà tao không hút mà mày không chịu được mày cứ chết cho tao. À, thế là tôi bỏ luôn tới giờ nè. Giờ mua thuốc cho người ta hút chơi và dài trên nhà. Ai muốn hút tôi cho hút. Mà còn tôi thì nó là một là tôi còn, hai là nó còn. Mà tôi còn tất nhiên là nó hết rồi. Là thuốc không có trong nhà tôi nữa. Đấy. Còn thấy người ta uống rượu uống bia này kia đó, cũng nhấm nhấp thử coi. Coi ra sao. À, uống có cái sao thấy cũng ngon ngon ha. Có cái bà bên tôi bà nấu rượu, cái tôi mua một lít đem về tôi chăn giấm ấy mà, tôi uống vô miếng ngon thiệt là ngon. Tôi nói thuộc trà rượu này nó giống như cái rượu hồi tôi hồi nhỏ mà mỗi lần đám giỗ là ông già tôi á, ông mua rượu rồi là đốt nhang rồi cộng với cái rượu đế mà rót ở trong cái nhà mà rót ra cái bọt cái nội dung lên đó ha, cái hơi rượu cộng với hơi nhang nó thành cái hơi đám giỗ rất là vừa lòng. Thế là tôi nhấm cái rượu đó tôi uống, tôi biết ngon rõ ràng mà, tôi uống thử vài ba lần tôi thấy ngon. Nhưng mà rồi hãy uống thử, mà uống thử không có nhiều à, giỏi chừng một lần chừng 2-3 cc thôi, vậy mà sáng là môi khô hết, khô lưỡi khô môi. Thế là dứt khoát không bao giờ thử tại. Mà điều đó tôi làm được. À, làm được. Chứ bằng không á, mình làm không được hả? Tất nhiên lục trần là nó khống chế mình, nó hành hạ mình, nó nhận chìm mình, nó làm chủ mình, là mình không có an lạc được đâu. Có lúc tôi uống cà phê tôi chơi, bởi vì người ta quý tộc tôi mới uống cà phê. Thì mình giờ mình phải tập làm quý tộc chứ cà phê ta cho nhiều quá để chi. Uống thử. Trời uống thử sao tim nó quạt. Thế là mỗi lần tôi xuống là tôi kêu bác sĩ, tôi mời bác sĩ dịch vụ ở quận 5 nè, ra đo thì người ta nói rằng là cái tim tôi nó lỗi nhịp. Tôi nói trời tôi đâu có yêu ai đâu mà lỗi nhịp tim ta. Người ta yêu cái việc này cái tim nó nhảy bậy bạ đó, nó lỗi nhịp của tôi làm gì đâu mà lỗi nhịp bác sĩ. Ông nói nó lỗi nhịp. Mà sự thật tôi rờ cái tim tôi nó nhảy tôi cũng biết nữa. Nó nhảy rồi. Phật, phật, phật, phật, phật, phật, phật, Phật. Lỗi nhiễm đàng hoàng. Mà trị 4-5 tuần mà còn uống cà phê là không hết lỗi nhiễm. Thế tôi nghiên cứu tôi nhớ có cái gì nguyên do nào mà tiêm lỗi nhiễm. Thật sự là phát hiện ra là uống cà phê. À, thế là tôi chấm dứt cà phê luôn. Bây giờ là pha thoải mái, ai tới là cứ dịch thoa cho uống. Mà mình không uống. Cà phê ngon à, Phật tử cho lần 100 gram để uống sao cho hết. Có người có bà ở Thủ Đức, bà có đồng điền sao bà cho lần ký. Cho vậy á. Thế là từ đó thì sao, là mình cứ phân tán là hết. Không uống là không uống. Tôi nói như vậy có nghĩa là Phật tử chúng ta phải tập làm chủ. Nếu mà sắc thân đơn vị xuất pháp mà nó muốn làm chủ mình hả, nó khống chế mình hả, là mình phải chống lại cho kỳ được. Mà chống lại kỳ được là tức là mình tu đó, là mình tu thành công, là gọi là mình thắng nó đó. Cho nên mà mình chống lại không được có nghĩa là mình thua. Thành ra tu là vậy. Tôi nói như vậy không có nghĩa là dễ làm lắm đâu. Phật tử nam cũng như nữ nó có những cái khó làm lắm. Mà mình muốn thành công là mình phải thắng cho kỳ được, là mình mới thành công. Giống như đá banh quốc tế, cầu thủ quốc tế, quần vợt quốc tế cũng vậy, thắng ra đâu phải dễ. Mà muốn có danh dự, muốn có huy chương là mình phải tập luyện vượt bậc, phải dưỡng sức khỏe vượt bậc, mình mới thắng được chứ. Thế thì cái việc tu hành cũng vậy, đối với sắc thanh hơn vị xuất pháp, mình phải có nghị lực, mình làm chủ nó. Mà làm chủ nó rồi thì cái là vô tâm với lục trần, với vạn vật, thì vạn vật nó không làm chủ, nó không khống chế, nó không nhận chìm, nó không đè bẹp mình được. Hà phòng vạn vật thường di nhiễu, nó không làm gì được mình hết. Giống như là thiết ngưu bất phạ sư tử hống, con trong sắc đó, nó không có sợ tiếng hét của sư tử. À, trâu thịt đó thì nó sợ, nghe sư tử nó sợ, vì nó là mồi của sư tử. Nhưng mà trâu sắc thì nó không sợ tiếng hét của sư tử. Người gỗ không có ý muốn bắt chim vẽ, mà chim vẽ cũng không có ý sợ người gỗ. Là vì sao? Vì nó vô tình với nhau rồi. Tâm và cảnh mà vô tình như vậy, mình làm chủ nó như vậy, thì cái đạo Bồ Đề của mình nghĩa là vững tâm, vững bước, mà mình từ từ mình đi lên. Tâm cảnh như chỉ giá thị, hà lự Bồ Đề đạo bất thành. Mình sẽ đi trên đường Bồ Đề thẳng tiến mà tới. Cho nên là muốn an trú nhất thừa, đừng trách hờn vạn vật. Vạn vật tức là gom lại nó trong lục trần. Đừng trách hờn vạn vật. Nhìn sáu trần thanh thản, sẽ gặp được cố nhân. Phải tập nhìn lục trần bằng con mắt thanh thản, bằng lỗ tai thanh thản, bằng mũi lưỡi thân ý thanh thản. Nhìn lục trần mà mình thanh thản được, có nghĩa là mình làm chủ được mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, thì mình mới là nhìn lục trần một cách thanh thản được. Bây giờ nên tập vậy. Trong buổi tất niên này đại chúng nên để ý cho nó, tập nhìn lục trần thanh thản. Chúng ta khổ vì đâu? Cho nên tu hành đó là cái đạo Phật là cái đạo nhân quả. Không có cái nào mà cái quả có mà không có nhân. Khổ là cái quả. Bực bội đau khổ hàng ngày trong gia đình mình đó mà là cái quả chứ gì. Nhưng mà nếu mình bình tĩnh, mình truy nguyên ra hả, thì cái khổ nào cũng có cái nhân của nó. Thế thì cái nhân của nó là cái gì nó làm cho mình ra cái quả khổ này? À, thế thì mình mở cái gút, mình xóa cái nhân đi, nhìn lục trần thanh thản, phải tập cái đó. Tôi không nghĩa là thời gian gần đây bây giờ nhờ tôi nói cho đại chúng biết mà, cho nên cái từ mà lộng giả thành chân nó hay lắm. Lòng giả thành chân có nghĩa là mình nói giống như nói chơi vậy đó, mà nói riết, nói chơi riết, nói hoài nó thành thiệt à. chuyện là chuyện nói giỡn mà nói riết thành thiệt à. Huống chi là ở đây là tôi nói chánh pháp cho Phật tử, luôn luôn là tôi cứ tôi nói là phải an lành như thế này, là phải hóa giải phiền não vô minh như thế kia nè, là phải có cái chánh niệm như thế nọ nè, rồi phải là tư duy quán chiếu bát nhã như thế này như thế nọ thế kia hả. Cứ nói hòa cho Phật tử biết rồi là tự cái nó thâm nhập vô trong con người tôi rồi. Rồi nó thành ra cuộc sống của tôi nó bắt buộc, nó không còn bắt buộc nữa mà nó tự quen, nó tự theo. Cái đó tôi mới phát hiện ra cái từ lòng giả thành chân rất là hay. Từ chỗ đó là tôi mới nhớ lại liên tưởng cái hồi cách đây, cách đây mà 25 năm mà tôi vừa cười mà cũng vừa hơi lo lắng. Hồi nọ thì tôi làm trưởng ban liên lạc Phật giáo nước thành phố này nè. Trời, mỗi lần vậy tôi đi vận động các chùa chiền, mới giải phóng là lương thực còn kém, mọi thứ thiếu thốn hết trơn. Thành ra là cái nãy ý niệm mà buồn nản nó nhiều lắm ở trong dân gian, kể cả trong tu sĩ nữa. Mà mình đi vận động sao rồi cho vui vẻ, đừng buồn, đừng trách, đừng nóng nảy, đừng gì đó, đất nước mình mới giải phóng cho nên mình phải chịu nghèo này kia, mình nói gì người ta không thích nghe. Không thích nghe rồi ông chủ tịch bậc thượng nói thì mình lợi một lần mình nói người ta không nghe, mình nói hai lần. Hai lần mình nói người ta không thích thì mình nói ba lần. Rồi một tuần mình đi một lần, mà tuần đi một lần mình nói người ta không chịu nghe, rồi tuần mình đi 6 ngày. Chứ từ bậc thượng chỉ đạo kiểu đó tôi nghe đầu tiên tôi việc héo hon ha. Nó rầu quá. Sao đó coi. Mình không có lương bổng như trên mà mình đi vận động người ta, ta không ưa nghe mà tuần đi 6 ngày nó hoài như sao là mình làm sao cho ta phấn khởi mà phấn khởi sao nổi. Vậy mà nói riết rồi lộng giả thành chân. Chứ nói riết rồi từ rồi bắt đầu ta phấn khởi riết tới giờ nè. Giờ mọi người đều phấn khởi hết. Hết ai bực bội nữa rồi. Không phấn khởi về cũng phải nói phấn khởi. Giờ báo cáo nói rồi tới đó mình tuyên truyền nhắc nhở vậy người ta phấn khởi lắm, cứ nói vậy à. Ở tới chiều này sao chùa đó giờ cũng tốt phấn khởi. Thế thì lộng giả thành chân riết rồi giờ chùa nào cũng phấn khởi. Cái từ chỗ đó hồi đó tới bây giờ rồi tôi phối hợp đi nào Phật, tôi tự cười mình à, lộng giả thành chân. Tôi nói hoài cho các vị. Tự nhiên là tôi đã phải đi tới đó phải. Tôi dặn các vị phải nhìn lục trần thanh thản. Chẳng lẽ rồi tôi nhìn lục trần tôi đụng đâu, tôi quạo quọ, tôi cao có đó hay sao? Cho nên là mình nói với đại chúng vậy thì mình cũng phải tập vậy. Cho nên là từ từ cái rồi mình nhìn lục trần rất là thanh thản. Mà nhìn lục trần thanh thản á, tức là mình không có tất thần sáu trần. Mà không tất thần sáu trần có nghĩa là mình nhìn lục trần thanh thản có nghĩa là mình làm chủ được sáu căn của mình và mình cũng làm chủ được sáu trần đó. Thế thì lúc bây giờ là sẽ gặp được cố nhân. Cố nhân này là ai? Mỗi người chúng ta đều có cái ông Phật tánh. Đó là cố nhân của chúng ta. Cái Phật tánh thanh tịnh của chúng ta không lúc nào gián đoạn. Từ vô thủy vô chung, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, không có một cái đời nào mà cái Phật tánh của chúng ta không có. Phật tánh mà kinh Đại Niết Bàn gọi là pháp thân. Cái tánh thanh tịnh đó tức là pháp thân đó. Hồi ngày nào có một hiện tượng của vạn pháp thì cái tánh thanh tịnh đó vẫn có, không bao giờ không có. Cho nên bữa hổm cái đám tang hòa thượng này có để chữ pháp thân thường trụ. Nếu mà các Phật tử mà có đi thấy chữ đó là các vị học kinh Niết Bàn các vị mới biết pháp thân thường trụ, tức là cố nhân của các vị đó. Ở trong mỗi các vị về là đều ai cũng có pháp thân hết, tức là cái tánh thanh tịnh thường xuyên liên tục vĩnh cửu từ đời này sang đời khác, không bao giờ ngày nào có một chúng sinh hiện hữu là pháp thân đó ở trong con người đó. cái tánh thanh tịnh đó. Cho nên ở đây nè, từ những người mà trong cái hạng nghĩa là quý tộc, cho tới cái hạng trung lưu, cho tới hạng bình dân giản dị, thậm chí là những người mà làm những cái nghề gian nan cực khổ, tay lắm chân bùn nhất, cái tánh thanh tịnh đó cũng vẫn có bằng nhau, không ai thua ai hết, không ai thua ai hết. Thế thì người ta hỏi, nếu mà thanh tịnh bằng nhau vậy thì dựa vào đâu mà biết rằng người nào sẽ được an lành giải thoát trước, thành Phật trước, rồi người nào sẽ an lành sau, thành Phật sau? Vậy là nó không thành Phật một lượt được hay sao, hay là như thế nào? Thế thì cái việc đó là nó như thế này: Phật tánh bằng nhau, giống nhau. Cố nhân như đây nói là sẽ gặp lại cố nhân đó, tức là cái tánh thanh tịnh đó giống nhau. Nhưng mà có cái điều là nó giống như là mỗi người chúng ta ai cũng có cái viên hồng ngọc giống nhau. Nhưng mà cái viên hồng ngọc nào mà nó ở cách cái mặt đất á, chừng 10 thước, 5-7 thước á, thì người ta dễ đào hơn, người ta phát hiện ra, ta lấy cái viên ngọc đó lên trước, người ta sử dụng trước. Mỗi hồng ngọc, mỗi kim cương cũng vậy. Cái nào mà nó cách đất chừng 5-3 thước, 7 thước, 10 thước, người ta sẽ lấy lên, ta xài được trước. Còn có những cái đó ở tới 45-50 thước về sau, thế thì những cái viên hồng ngọc đó, những viên kim cương đó, người ta sẽ lấy rất khó khăn. Thậm chí như là ta đào sâu rồi mà cũng còn chưa lấy nó lên được. Nó lẫn lộn trong đá, trong cát, trong sỏi, trong bùn, trong nước mà không lấy lên được. Đào khỏi nó mà cũng không lấy lên được là gì, nó quá sâu. Tâm của chúng ta cũng vậy. Cái pháp thân thanh tịnh của chúng ta ai cũng có như nhau. Phật tánh bình đẳng của chúng ta ai cũng có như nhau. Nói một cách khác là cái tâm mà thường trú, cái thể tánh tịnh minh của chúng ta ai cũng có như nhau. Nhưng mà chúng ta được thừa hưởng được cái đó, cái giải thoát, cái giác ngộ, cái an lành, cái tự tại đó có khác nhau, là do dẫn mãn năng chiều nghiệp lực khiên. Cái dẫn nghiệp của chúng ta tạo thì giống nhau, mà còn cái mãn nghiệp của chúng ta không giống nhau. Là do gì? Là cái ý nghĩ, cái lời nói, cái hành động của mọi người không giống nhau. Vì vậy mà cái quả của nó giải thoát sớm hay là chày là nó có cái lý do, là do cái sự thân khẩu ý của người nào đó tạo cái nghiệp thiện hay bất thiện không giống nhau. Do vậy mà nó có chậm, nó có mau. Chứ còn tất cả mọi người đều bình đẳng, ai cũng đều có cái cố nhân, tức là cái bổn giác. Nói theo kinh Pháp Hoa là có cái bổn giác, cái giác tánh sẵn có của mình ở trong con người mình, không có lúc nào gián đoạn hết. Phật tánh của mình không lúc nào gián đoạn, hay nói cách khác nữa là tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình không lúc nào gián đoạn, và người nào cũng có bằng nhau. Nhưng mà vấn đề mà khai quật nó ra để cho nó phát hiện ra thì cái đó có chậm có mau, giống như đào mỏ kim cương hồng ngọc, có sâu có cạn. Thế thì là đại để là cái bài này là nó như thế: vạn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô, muốn an trú nhất thừa đừng trách hờn vạn vật, nhìn sáu trần thanh thản sẽ gặp được cố nhân. Có mấy câu đó thôi. Thế thì là đại để là chúng ta chung là như thế, cầu chúc cho các Phật tử được như vậy. Các vị nhìn sáu trần thanh thản, các vị sẽ gặp được cố nhân. Các vị muốn an trú nhất thừa thì đừng có trách hờn sáu trần. Các vì sao vậy? Vì các pháp từ xưa nay, vạn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm, có nhiễm ô. Để ý mà tu mấy câu như vậy đó, mình sửa được nhiều lắm đó. Cho nên tôi nói khi nào mà mình nổi một cái cơn thịnh nộ, buồn, giận, đau buồn gì đó, đều là do chúng ta mất chánh niệm. Mà chúng ta trở về chánh niệm là chúng ta sẽ truy nguyên cái gốc của nó, từ đâu mà nó ra cái đau khổ này. Ta hóa giải cái nhân thì cái quả nó mất. Đó là cái cách tu tập là vậy. Cái đó ai tu cũng được hết, cái đó không phải của ai. Ai làm được thì mình thành công sống. Thế là coi như là chúng ta chung là vậy. Rồi bây giờ đây thì bây giờ tới cái mục giải đáp nghi tình. Giải đáp nghi tình này là nhờ Phật tử đọc dùng cái này. Đây. Kính thưa thầy, nhưng ngày đầu năm mới người ta thường phóng sanh. Kính mong thầy cho con hiểu rõ về ý nghĩa và việc làm của phóng sanh. Con có nên phóng sanh không? Và phải phóng sanh như thế nào cho kết lợi thực tế? Kính minh danh. Xin trả lời như thế này. Cái này trả lời á, trả lời cái này đó thì phải chia nó ra. Trả lời về chân đế và tục đế. Thực tế lý địa hay là sanh diệt môn trung. Sanh diệt môn trung thì bất xả nhất pháp. Thực tế lý địa thì bất thọ nhất trần. Bây giờ nó như thế này, các vị phóng sanh để làm cái gì? Vì sao phải làm phóng sanh? Phải làm cái gì phóng sanh? Nói nghe thử. Ở nhà có hoàn toàn ăn chay chưa? Nếu như ở nhà mà hoàn toàn ăn chay, không hề giết một con vật nào, mà lại có tiền nữa, dư giả tiền bạc nữa, thế thì là cái việc phóng sanh đó là một, nó hỗ trợ cho một cái phần đạo hạnh của mình là hoàn toàn không đái động tới sinh mạng của chúng sinh. Đó là nó biểu lộ tấm lòng từ bi, cứu cánh của lòng từ bi. Tiền ít thì phóng 1 triệu, tiền nhiều 10 triệu, nhiều nữa 100 triệu cũng vẫn phóng, cho tới phóng sanh cho ta nói không còn tiền trong túi để nó hoàn thành cái hành nguyện từ bi của mình, vì lòng từ bi mà làm việc đó. Thế thì là cái phóng sanh mà thật tốt như vậy đó là đại từ bi, là rất tốt. Còn ví dụ như ở nhà mỗi ngày làm mấy gà, có cái đám tiệc làm mấy vịt, mấy heo, luộc lần cả rổ tôm càng, rồi bù câu ra ràng thì làm tìm lần tới 20 con. Thế mà bây giờ mình đi chùa mình gặp bán chim ở ngay trước cửa chùa mua phóng sanh để mà lấy phước, thế thì cái phóng sanh ta không có thì đem về nhổ lông nướng luôn cho rồi đi, chứ bỏ uổng chứ không làm gì trơn. Chim này nó nhổ lông rồi cái chiên mở dầu vô rồi chiên cho nó vàng rồi nhai cái rớp làm luôn đó đi, đưa cho ổng làm luôn với mua cho ổng thùng bia luôn. đó là mấy bà. Thế thì là tôi nói như vậy nghĩa là nói vui, mà đồng thời pha trò cái đó để cho các vị thấy rằng là cái mục đích của phóng sanh nó phải có mục đích. Thì cái việc làm của mình có mục đích thì nó hướng về mục đích gì thì nó mới có kết quả. Hướng về cái lòng từ bi trọn vẹn thì ở nhà phải ăn chay hoàn toàn thì phóng sanh mới tốt. Còn đi ở nhà mình sát sanh nhiều quá mà mình thả một vài 300 con chim mà để chỉ nhờ cái lời khấn vái của chư tăng chư ni đó, thì nói cái này là chư tăng ni có giận thì chịu thôi à, không có khấn cái cô khí khô gì được hết á, không có khấn khí khô gì được hết á. Nếu mà các vị mà muốn thả thì cứ việc mua mà thả, chứ khấn gì con chim gì đọc bằng chữ nho, trời ơi tôi là chữ nho nghe tôi cắt nghĩa còn không nổi mà chim biết cái con khí khô gì. nhờ mấy ổng đọc cái bài bằng tiếng Nho sao chim biết. Cho nên đừng có nhờ, có tiền là cứ mua thả à, mua vỡ lòng thả, đủ trăm con là trả trăm ngàn vậy thôi à. Khỏi nhờ vậy. Đó là đại để là trả lời vậy, chứ trả lời cho hết rồi biết chừng nào. Rồi còn cái ý này nữa nè, tôi nói ví dụ như ở nhà có người bệnh mà mua và thả chim đặng cho nó cầu mình an, bình an mạnh giỏi đó. Cái đó đừng có làm, không có được đâu. Ở nhà có người bệnh là phải đi thầy thuốc thôi. Thầy thuốc giỏi uống thuốc rồi hết, rồi có khi là bệnh uống thuốc cũng không hết. Bởi vì bệnh thuốc là trị, là bệnh trị cái bệnh không chết, chứ cái bệnh chết là thầy thuốc trị cũng không được. Mà thả chim thì lại càng không ăn thua. Cho nên là cái đó không phải vậy. Thả chim để cầu nguyện, hồi hướng cái tuổi thọ cho cha mẹ hay là con cái người bệnh hoạn đó, cái đó là không có phải chánh pháp. À, vậy cái đó đừng có làm. À, cái đó là đại để là như thế. Nhưng mà nói như vậy là có hơi bích lòng đấy. Trời ơi, tao bán chim trước chùa cả. Nói như vậy là té ra tao bán chim mà làm sao mà bán. À, rồi người thả không có phước ai thả. Khổ vậy đó, chứ đưa tôi vào thấy kẹt rồi thì chết tôi đó. Đại để là nó như vậy. Cái này là đưa tôi vào thấy kẹt rồi. Mà nếu mà tôi nói là thả có phước lắm. Phước ở đâu có. Ở nhà ăn ngày một tháng bao nhiêu vịt bao nhiêu gà ở nhà. Con này một con là mấy ký. Còn thả chim này 100 con chưa được là nửa ký. Làm sao mà đổi lại cái vụ kia được. Cho nên cái đó không có kết quả đâu. Nó là biểu lộ lòng từ bi. Mà lòng từ bi đó là phải thật sự mình ăn chay rồi, không động tới một con vật nào hết. Chứ mà ví dụ như mình thả đây 100 chim mà về nhà này, nó đang nấu bếp vậy, có mèo ngoan ngoan ngoan, có ai đâu lợi cái nhẹ thái nó xịt mình giá cho nó cái cán dao chết gắt. Thế thì con mèo nó đau khổ còn nhiều hơn chim này nữa. Cho nên là ví dụ như trường hợp đó mà thả chim rồi thì về con mèo đó là cũng đừng có đập. Ở đây con chim nó xíu vậy, nó chết có trong nháy mắt thì nó đã chết rồi, nó bớt đau khổ ha. Ở đây con mèo mình giả cho nó ăn cái nó chết, thế là con mèo đau khổ hơn nhiều, nó quấn mình còn giữ nữa. Cho vậy cho nên là thả chim là mình thương tới con vật nhỏ thì con vật lớn mình phải thương. À, rồi con chó, con heo, con trâu, con bò phải thương hơn, là mang người thì lại càng quý trọng hơn nữa. Là gì? Cái việc phóng sanh là nó biểu lộ cái lòng từ bi, chứ nó không phải có lý do gì khác. Còn đem nó mà đổi mạng cho người sống mà để cầu bình an này kia, đừng có làm cái đó, làm đó không trúng. Rồi, cho câu khác đây. Phàm phu dầu có pháp lành nhưng đều là pháp thừa của Như Lai, xin thầy giảng lại thế nào là pháp lành thừa. Này, khi cha mẹ mất thì con cháu để tang chỉ đồng quấn một cái khăn tang như nhau có được không? Chứ hiện nay người ta may quần áo và cả khăn tang cùng tùy ngôi thứ trong gia đình, xin thầy cho biết ý thầy, cảm ơn thầy. Câu thứ nhất là phàm phu dầu có pháp lành cũng là pháp thừa của Như Lai. Là Như Lai đây á, cái chữ Như Lai mà nên nhớ ở trong kinh Niết Bàn á, đều là chỉ cho cái Như Lai viên giác diệu tâm, hay là Như Lai pháp thân đó. Như Lai pháp thân hay là Như Lai viên giác diệu tâm, tức là cũng tức là cái pháp thân đó. Thế thì cái pháp lành của phàm phu á, là nếu mà mình nói theo số lượng á, phàm phu mà có pháp lành chăng á, thì nó bằng 1/1000000 hoặc là 2-3/1000000 hoặc là 4-5/1000000, thí dụ vậy. Cái trí tuệ ở đâu mà có nhiều, đã gọi là phàm phu thì sống ngang bằng với tam quy ngũ giới mà còn chưa có, sống ngang bằng với tam can ngũ thường của đạo Khổng còn chưa có, thì pháp lành ở đâu nữa mà nhiều.

phát biểu được. Ai đó vậy? Không biết Phật tử nào làm đó. Thôi bây giờ thôi xin quan hỷ đi, đừng có làm ha, hết giờ rồi. Bây giờ con xin nói ý kiến đi. À, nói gì nói trước đi. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại đức tăng ni và kính thưa quý vị Phật tử. Vừa rồi tôi cùng một số Phật tử có xin phép thầy để thứ hai là lên thầy để mà gọi như là mình dùng cái lễ tất niên đó để mừng vui đối với chung quanh ở bên thầy và chúc thầy, chúc sức khỏe thầy. Nhưng hôm nay với ý kiến của thầy đó, thầy cho phép lại là Chủ nhật tuần tới. Như vậy đó, xin thông báo cho quý vị Phật tử nếu ai có cùng tháp tùng đi đó thì đúng 8 giờ ở tại trước cửa chùa Vĩnh Nghiêm thì xe chạy. Như vậy là quý vị cùng đi đó thì đến cỡ 7 giờ hay 7 giờ rưỡi. Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính chào quý vị. Một điểm thôi, đừng có đi rước nhiều chỗ ra. Dạ dạ. Cầm này xuống thầy nha. Ủa hồi hướng hả? Ừ. Chúng sanh có biên thề nguyện độ đạo vô thượng thệ